Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đang nhàm chán, Lâm Long liền đồng ý kết bạn, sau đó đối phương lập tức phát tới một tin nhắn. Ngài thật sự là truyền nhân Mao Sơn sao? Nghĩ, Lâm Long gửi lại cho đối phương một câu. Ta không phải truyền nhân Mao Sơn, chẳng lẽ là ngươi sao? Sau khi đối phương trầm mặc thật lâu, tiếp theo lại phát tới tin nhắn. Ngài biết trừ tà chứ? Bà tôi hôn mê 3 ngày 3 đêm, bác sĩ cũng vô pháp. Liền ở ngày hôm trước, một lão đạo sĩ nói bà tôi bị quỷ ám, nhưng hắn không có biện pháp giải cứu. Bảo tôi mời cao minh khác. Trừ tà ta biết, nhưng dựa vào cái gì phải trừ tà cho ba người? Ngài muốn bao nhiêu tiền, ngài cứ đưa ra con số. Chỉ cần có thể trị hết cho ba tôi đều có thể đáp ứng. Lâm Long cười lạnh. Hắn muốn có tiền, còn không phải chỉ cần vẫy vẫy tay thôi sao? Tiền với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một con số, thật giống như cặn bã, không hề có giá trị. Nếu tiền nhiều, mua không được đồ vật cũng là một tờ giấy lộn. So sánh với đá pháp lực, liền tính không mua được đồ vật, pháp lực trong đá pháp lực còn có thể bị hấp thu. Phòng trường đây cũng là nguyên nhân tiền của rất nhiều quốc gia sẽ bị giảm đi giá trị, rốt cuộc chỉ là một tờ giấy mà thôi. Nghĩ, Lâm Long trực tiếp phát lại một câu nói. Mặc kệ có tiền hay không, người cho ta một lý do để ta giúp ba người. Có thể nói khiến cho ta phục, ta liền miễn phí giúp ba người, không thu một phân tiền. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng cứu ba ta? Không phải cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa sao? Hơn nữa ta đều đáp ứng ngươi tùy tiện cho một cái giá. Đối phương cũng phát lại bằng một giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút nôn nóng, là một nữ nhân, thanh âm thực điểm mỹ, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra vẻ nôn nóng. Giờ phút này nàng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Mặc kệ Lâm Long có phải kẻ lừa đảo hay không, nàng đều ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chứa. Dù sao nhà nàng cái gì cũng đều không nhiều lắm, chính là nhiều tiền. Những kẻ lừa đảo đó có thể lừa được bao nhiêu tiền? Vạn nhất gặp được người thật sự có bản lĩnh thì sao? Mà kể có thể gặp được hay không, so với không làm gì vẫn là tốt hơn. Mỹ nữ, tiền với ta mà nói bất quá chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Hơn nữa ta là đạo sĩ, không phải hòa thượng. Hòa thượng mới là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng cứu ba ta? Đối phương trầm ngâm một chút, tiếp theo mở đầu nói. Như vậy đi, ta cứu ba cô. Cô đáp ứng ta ba điều kiện. Về phần điều kiện gì, ta tạm thời chưa có nghĩ ra. Chờ ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho cô. Ba điều kiện này có khả năng sẽ để cho cô đi chết, có khả năng sẽ làm cô mất đi sự trong sạch. Chính cô hãy nghĩ kỹ đi. Tục ngữ nói rất đúng. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Tiền đối với Lâm Long mà nói không hề có tác dụng. Điều kiện liền không giống nhau. Vạn nhất ngày nào đó nàng phát đạt, ba điều kiện có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa Lâm Long cũng không có khả năng để cho nàng đi tìm chết hoặc là mất đi sự trong sạch. Nói ra cũng bất quá chỉ là vì hù dọa nàng mà thôi. Rốt cuộc người đều không quen biết, nếu không phải ở trên Quy Quy, hơn nữa là người đầu tiên gặp được trên Quy Quy muốn hắn trừ tà, bằng không Lâm Long đều sẽ bỏ qua. Sớm biết rằng lấy cái tên truyền nhân Mao Sơn sẽ có nhiều người kết bạn với hắn như vậy, hắn liền không lấy tên truyền nhân Mao Sơn. Hiện tại Internet cũng quá phát triển đi, mới lập Quy Quy không đến một giờ liền có nhiều người kết bạn với hắn như vậy. Sau khi thấy nữ tử đối diện kia thật lâu đều không nói chuyện, thời điểm Lâm Long cho rằng nàng muốn từ bỏ, thế nhưng nàng đột nhiên nhắn lại một câu. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu được ba ta. Lâm Long cười cười, cô nương này vận khí thật tốt, vậy mà gặp được chính mình, còn tưởng rằng nàng không nắm chắc được cơ hội lần này, không nghĩ tới vẫn là nắm chắc được. Nói đi, địa chỉ ở nơi nào, ta tới tìm cô. Tôi ở thành phố Tùng Sơn, khu biệt thự Phú Hoa. Ngươi tới rồi trực tiếp điện thoại cho ta là được, ta sẽ đem số điện thoại cho ngươi. Lâm Long nhìn tới, trong lòng yên lặng ghi nhớ một số điện thoại, sau đó thả người một cái, trực tiếp đi vào thành phố Tùng Sơn. Triển khai thần thức, nháy mắt tỏa định vị trí biệt thự Phú Hoa. Trong chớp mắt, Lâm Long liền xuất hiện ở cổng lớn biệt thự Phú Hoa. Đối với Lâm Long mà nói, chút khoảng cách này căn bản không coi là khoảng cách. Ngay lập tức hắn có thể đi được mấy chục vạn km. Địa cầu có mấy cái mấy chục vạn km đây. cũng chỉ có địa vực khổng lồ như bí cảnh mới đủ để cho loại cường giả như bọn họ bay múa. Ở địa cầu bé nhỏ như vậy, muốn đi nơi nào còn không phải là chuyện trong nháy mắt thôi sao? Khu biệt thự Phú Hoa ở thành phố Tùng Sơn vẫn là rất nổi danh, có thể ở chỗ này không giàu thì sang. Trái không được cô gái phía trước kia nói chuyện nghiêu bức như vậy, tùy tiện nói một con số liền đáp ứng. Cửa phòng an ninh không có người, phòng trường đã đi tuần tra. Lâm Long cũng không có gọi điện thoại cho cô gái kia, trực tiếp đi vào, thần thức đảo qua, nháy mắt tỏa định một căn biệt thự riêng biệt. Xung quanh biệt thự này bao phủ đầy hắc khí, bên trong có quỷ, hơn nữa còn là quỷ vương, bằng không không có khả năng phát ra hắc khí cường đại như vậy. Hẳn chính là nhà của cô gái kia. Trái không được phía trước nàng nói đạo sĩ kia bất lực, quỷ vương há là pháp sư bình thường có thể đối phó. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, một con quỷ vương nho nhỏ, một ánh mắt là có thể diệt sát. Nhớ trước đây thời điểm hắn mới đến thành phố Tĩnh Hải, gặp được hai chị em Mộ Dung Tuyết, cha của các nàng cũng chính là bị quỷ vương bám vào người. Khi đó hắn chỉ có thực lực tụ linh sơ kỳ, còn không phải vẫn có thể đem quỷ vương đánh bại sao? Bất quá cha của hai chị em Mộ Dung Tuyết lại bởi vì chuyện này mà vĩnh biệt cõi đời. Nếu đổi làm ở hiện tại, cha của hai chị em Mộ Dung Tuyết khẳng định sẽ không chết. Rốt cuộc ngày lúc đó Lâm Long vẫn là quá nhỏ yếu, có thể đánh bại quỷ vương đều thuộc về may mắn. Hắn không có do dự, đi đến căn biệt thự kia, đi vào cửa biệt thự, gõ vang cửa nhà. Thực mau, một nam trung niên đi ra mở cửa, dáng người hơi mập, trên người phát ra một cỗ hơi thở của người có quyền. Vừa thấy người này liền bất phàm, ít nhất đều là tổng giám đốc của một công ty. Chỉ là hắn đầy mặt u sầu, thật giống như sắp gặp phải phá sản. Xin chào, tiểu huynh đệ, cậu tìm ai? Nam trung niên rất lịch sự nhìn Lâm Long. Lâm Long liền ăn mặc một thân quần áo, một từ hàng vỉa hè, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà khinh thường Lâm Long. Có thể làm được điểm này, ở trong số người có tiền có thế rất ít. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Long đối với người này thực không tồi. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn nam trung niên mở miệng nói. Xin chào, tôi đi ngang qua nơi đây, phát hiện nhà các ông có người bị quỷ quấy phá. Tôi nghĩ tôi có thể giúp các ông. Cậu đang nói bậy cái gì đó? Nhà của chúng ta nào có người bị quỷ quấy phá? Nam trung niên nhíu nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy vẻ không vui. Hiển nhiên hắn không có tin việc đó. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, cũng không có tức giận. Tôi biết ông không tin, nhưng tôi dám khẳng định nhà ông có người đang nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa bác sĩ đều kiểm tra không ra được bệnh gì. Mà kệ ông có tin hay không, đây là sự thật. Tiểu đạo đi ngang qua nơi đây hoàn toàn chính là bởi vì nhàm chán. Nếu ông không tin tôi, vậy thì tôi xin cáo từ. Lâm Long nói. Nói xong, Lâm Long đang chuẩn bị đi, nam trung niên lập tức gọi Lâm Long lại, tiếp theo đầy mặt khiếp sợ cùng với kích động nói. Tiểu huynh đệ, cậu thật là quá lợi hại. Đại ca ta đúng là ở trên giường bệnh, hơn nữa không biết được bệnh gì, chẳng lẽ thật sự là quỷ lam? Tiểu huynh đệ, ngài có thể giúp ta nhìn xem hay không? Chỉ cần có thể cứu đại ca ta, muốn bao nhiêu tiền, ngài chỉ cần nói con số. Không thể không nói, không phải người một nhà không vào chung một cửa. Lời nói của trung niên này cùng với cô gái kia giống nhau nhiều đúc. Việc này cũng có thể chứng minh nhà này đích xác rất có tiền. Bất quá Lâm Long hoàn toàn không để bụng, với hắn mà nói tiền tài như cặn bã. Lâm Long lập tức cười đạm nhiên nói. Tiền với tôi mà nói chẳng qua là cặn bã mà thôi, mà tôi đi vào. Được được. Nam trung niên không ngừng gật đầu. Phía trước cũng đã tới một đạo sĩ, bất quá lúc ấy hắn cũng không ở đây, bằng không tuyệt đối sẽ không nói những lời vừa rồi đối với Lâm Long, khẳng định sẽ đem Lâm Long coi như lão tổ tông. Nhưng hiện tại dường như đã đem Lâm Long coi như tổ tông rồi, không có biện pháp. Người ta ngay cả việc trong nhà mình có người bị bệnh đều biết, phần bản lĩnh này tuyệt đối không có khả năng là người thường có được. Hơn nữa hẳn là cũng không phải đối thủ làm ăn phái tới. Là thật là giả, đến lúc đó vừa thấy liền biết. Nếu là giả, nam trung niên tuyệt đối sẽ không có khả năng buông tha cho Lâm Long. Mà kệ có phải là đối thủ làm ăn phái tới hay không, nếu dám gạt người, vậy thì phải trả giá thảm trọng. Nếu là sự thật, vậy thì sẽ đối đãi như tổ tông. Những năm gần đây, loại người thật sự có bản lĩnh quả là quá ít. Có thể kết giao một người, đó chính là phúc khí đời trước đã tu luyện. Phát tài gặp may mắn gì đó, hẳn là không nói chơi. Chú hai, là ai tới vậy? Đúng lúc này, trong một căn phòng đi ra một tiểu cô nương, đại khái khoảng 18 tuổi. Nhìn trông thật xinh đẹp, có thể so sánh cùng với Lâm Thiến. Tuy nhiên cùng mấy người bạch khiết vẫn là kém một chút. Bất quá cũng coi như là đại mỹ nữ. Lâm Long chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Nam trung niên nhìn thấy, nội tâm đối với Lâm Long thập phần bội phục, càng thêm khẳng định Lâm Long không phải kẻ lừa đảo. Người bình thường sao có thể chống đỡ được dụ hoặc của cháu gái hắn? Chỉ bằng vào phân khí chất này, bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối không có. Vừa thấy, thật giống như là một người đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, nụ cười xua tan mây gió, giống như thần tiên xuất thần nhập hóa. Tiểu Vũ, ta giới thiệu cho con một chút, vị này... Nói tới đây, nam trung niên mới quên mất chưa hỏi Lâm Long tên là gì, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tôi tên Lâm Long, không nói nhiều vô nghĩa, người bệnh ở nơi nào? Lâm Long nhàn nhạt nói. Được được, Lâm huynh đệ đi theo ta, đại ca ta liền ở trên lầu. Chú hai, hắn tới làm gì vậy? Tiểu cô nương hỏi. Chữa bệnh cho ba con, hắn nói có thể trị liệu cho ba con. Hắn có thể trị liệu cho ba con sao? Thật vậy chăng? Vậy thì thật tốt quá. Tiểu cô nương thực sự hưng phấn, thật giống như ăn mật ngọt. Nếu thiếu niên đẹp trai này thật sự có thể trị liệu tốt cho ba mình, chính mình liền không cần đáp ứng điều kiện của tên trên mạng kia. Tên kia quả thực là quá vô sỉ, căn bản chính là dậu đổ bìm leo. Hiện tại thì tốt rồi, hoàn toàn không cần hắn ra tay. Phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của tiểu cô nương này, Lâm Long liếc mắt nhìn nàng một cái nói. Cô gọi ta tới, hiện tại ta đã tới, ba điều kiện đừng quên đấy. Vừa nghe lời này, tiểu cô nương liền ngừng tiếng cười, nháy mắt ngây ngẩn cả người, thay vào đó chính là vô cùng nghi hoặc cùng với khiếp sợ. Người vào bằng cách nào? Tại sao người biết nhà ta ở chỗ này? Hai người quen biết sao? Nam trung niên cũng đầy mặt sửng sốt, nhìn dáng vẻ thiếu niên này cũng không phải là vô duyên vô cớ tới nơi này. Ba điều kiện, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, nam trung niên đối với Lâm Long nổi lên tâm tư phòng bị. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là đối thủ phái tới, bắt đầu đánh chủ ý với cháu gái của mình sao? Tìm đến nhà cô rất khó sao? Cô đều đã cho tôi địa chỉ. Tôi vừa đến nơi này liền nhìn thấy nhà của cô che kín hắc khí, vừa thấy liền biết nhà của cô, cho nên liền không có gọi điện thoại cho cô mà tự mình đi tới. Như thế nào, không chào đón tôi sao? Tôi đây hiện tại liền đi. Tôi nói cho cô biết, người có thể cứu được ba cô rất ít. Không quá thời gian 5 ngày, ba cô tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán, muốn đầu thai cũng đều khó. Tiểu Vũ, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam trung niên không khỏi đối với tiểu cô nương hỏi. Tiếp theo tiểu cô nương này liền đem chuyện làm như thế nào nhận biết Lâm Long nói ra. Nghe được nàng nói là kết bạn với Lâm Long trên QQ, lúc này nam trung niên mới buông lỏng lo lắng. Hiện tại có thể bài trừ là người của đối thủ phái tới. Hơn nữa gia hỏa này hẳn không phải là kẻ lừa đảo. Nơi này nhiều biệt thự như vậy, có thể tìm tới nơi này, kẻ lừa đảo tuyệt đối không làm được. Chỉ là ba điều kiện kia, nam trung niên thực đau đầu. Đòi tiền còn dễ nói một chút, nhưng điều kiện liền khó làm, bởi vì người không biết hắn sẽ nói điều kiện gì. Các người yên tâm đi, ba điều kiện kia ta tuyệt đối sẽ không cho các người khó xử. Ta chẳng qua là làm ra một cái nhân quả. Nếu có một ngày ta bị thương, sửa lại gặp được các người khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Đây là nhân quả, ta giúp các người giúp ta. Đương nhiên, ta không hy vọng có một ngày các người giúp ta. Được rồi, đi trước nhìn xem người bệnh đi. Được, Lâm đại sư đi theo ta. Nam trung niên gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long lên lầu, đi vào phòng ba của tiểu cô nương kia. Vừa tiến vào, nam trung niên cùng với tiểu cô nương đồng thời dùng mình một cái. Nhiệt độ ở trong phòng cùng với bên ngoài chênh lệch thật lớn. Nơi này thật giống như mùa đông, bên ngoài thật giống như mùa hè, thật sự là quá kỳ quái. Ở dưới hai mắt của Lâm Long, toàn bộ phòng đều là hắc khí nồng đậm. Hắc khí cũng chính là quỷ khí. Quỷ khí thuần dương đương nhiên sẽ làm cho bọn họ cảm giác lạnh lẽo. Lâm đại sư, có cần chúng tôi lảng tránh một chút hay không? Nam trung niên nhích lại gần Lâm Long, phảng phất như vậy có thể ấm áp hơn một chút. Nếu sợ hãi có thể lảng tránh, Lâm Long nhàn nhạt nói. Hai người đích xác sợ hãi, nhưng đều không có rời đi. Bọn họ cũng muốn thấy pháp sư làm như thế nào trừ tà bắt quỷ. Rốt cuộc loại sự tình này vạn năm khó gặp. Nghiệt súc, xuất hiện đi. Vì sao lại hại người? Nói ra ta có thể tha cho người không chết. Lâm Long nhìn trung niên nằm ở trên giường nói, cũng chính là ba của tiểu Vũ, đại ca của nam trung niên kia. Người là ai? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhân lúc ta còn không có phát hỏa, nhanh chóng cút đi. Đúng lúc này, Trên người trung niên trên giường kia trông giống phát ra một thanh âm làm cho người sợ hãi, da đầu tê dại. Thanh âm thật giống như lợi kiếm bén nhọn, thẳng tắp cắm vào trong trái tim của nam trung niên cùng với tiểu cô nương, làm cho hai người đồng thời run lên, không tự chủ được tới gần Lâm Long, cơ hồ đều sắp ôm lấy Lâm Long. Việc này thật sự là có quỷ sao? Nam trung niên đầy mặt sợ hãi nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp. Người là quỷ đáng chết này, nhanh chóng rời khỏi thân thể ba ta, bằng không tiểu đạo sĩ này tuyệt đối sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Hắn chính là Lâm Long, chuyển nhân Mao Sơn. Tiểu cô nương tránh ở phía sau Lâm Long, cô lấy dũng khí nói. Lâm Long, chuyển nhân Mao Sơn sao? Ngay sau đó, một đoàn hắc khí nháy mắt từ trong thân thể của nam trung niên kia toát ra, sau đó chậm rãi hóa thành một trung niên trần truồng. Hai mắt nó không có tròng mắt, sắc mặt trắng bệch, nhìn tới thập phần dọa người. Toàn bộ thân thể cũng phảng phất giống như tro bụi, lơ lửng ở không trung, trên người phát ra một cỗ hơi thở âm lãnh. Chuyển nhân Mao Sơn, vẫn luôn nghe nói chuyển nhân Mao Sơn rất lợi hại, là khắc tinh của lệ quỷ chúng ta. Bất quá ta không tin. Nếu người là chuyển nhân Mao Sơn, ta chính là lão tổ tông của lệ quỷ, một pháp sư nho nhỏ, vậy mà dám quản chuyện của quỷ vương ta, ta xem là người chán sống rồi. Quỷ vương nhìn Lâm Long trực tiếp cười ha hả. Nó căn bản không tin Lâm Long là chuyển nhân Mao Sơn. Hơn nữa Lâm Long thoạt nhìn thực trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, quỷ vương suy đoán hẳn là đệ tử môn phái nào đó xuống núi rèn luyện. Chỉ là gia hỏa này gặp phải chính mình, xem như mới vừa xuống núi liền phải chết non. Tiểu đạo sĩ phía trước kia còn có chút kiến thức, biết chính mình là quỷ vương, không nói hai lời liền rời đi. Tiểu tử này thật là nghé con mới sinh không sợ cọp. Lâm Long cười đạm nhiên, nhìn không được nhìn quỷ vương nói. Ngươi làm sao biết ta là pháp sư mà không phải là thiên sư đây? Có lẽ ta thậm chí đã vượt qua cảnh giới thiên sư thì sao? Ngay sau đó, quỷ vương trực tiếp cười to ra tiếng, phảng phất nghe được chuyện nực cười lớn nhất trên thế giới. Chỉ với ngươi, còn thiên sư, còn vượt qua thiên sư, ngươi thật coi mình chính là chuyển nhân Mao Sơn sao? Liền tính là chuyển nhân Mao Sơn cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Ngươi còn nhỏ tuổi, có thể là cảnh giới pháp sư đỉnh cao, đều xem như thiên tài, căn bản không có khả năng là thiên sư. Mà ta là quỷ vương, giết người dễ như giết con kiến. Lâm huynh đệ, ngài có phải đối thủ của nó hay không? Nó thoạt nhìn rất lợi hại. Nam trung niên ở một bên hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng nghe không hiểu một người một quỷ đang nói cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được quỷ vương căn bản không sợ Lâm Long, thậm chí có chút khinh thường. Cũng đúng, Lâm Long tuổi trẻ như vậy, sao có thể đối phó lão quỷ lợi hại như thế? Còn không phải là một con quỷ vương thôi sao? Phất tay liền có thể giết chết. Ta sẽ không phải đối thủ của nó sao? Chẳng qua là ta muốn cho nó sống lâu thêm vài phút mà thôi. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết sự lợi hại của quỷ vương. Căn bản không phải tiểu pháp sư như ngươi có thể đối phó. Kiếp sau làm người hãy khiêm tốn một chút đi. Nói tới đây, quỷ vương vung tay lên. Một cỗ quỷ khí nồng đậm màu đen đánh ra. Trong nháy mắt đánh ra kia, quỷ khí lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm, đối với trái tim của Lâm Long thẳng tắp cắm tới. Tốc độ thực mau, ngay lập tức tới, làm nam trung niên cùng với tiểu cô nương kia đều không có thời gian phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi kiếm màu đen đâm tới trái tim Lâm Long. Bất quá Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, tay phải vung lên, lợi kiếm liền vô thanh vô tức biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Thấy một màn như vậy, không chỉ là quỷ vương, chính là nam trung niên cùng với tiểu cô nương kia đều thực chấn kinh. Vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy lợi kiếm đâm tới Lâm Long, thế nhưng Lâm Long vung tay lên, lợi kiếm liền biến mất. Việc này cũng quá lợi hại đi, quả thực là thủ đoạn thần tiên, xem ra quỷ vương thật sự không phải đối thủ của hắn. Quỷ vương phải không? Phía trước là chơi cùng với ngươi mà thôi, hiện tại trò chơi đã kết thúc, quỳ xuống cho ta. Lâm Long thu hồi gương mặt tươi cười, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, quỷ vương lập tức cảm nhận được trên thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn vô hình đè ép, hai chân không tự chủ được quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Long. Nó đầy mặt hoảng sợ, muốn phản kháng lại phát hiện bất lực. Nó biết chính mình lần này đã thua, vậy mà gặp được cao thủ có thể bằng vào một câu khiến cho nó không hề có sức phản kháng. Loại này tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2 trong số thiên sư. Thế nào, vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Tại sao hiện tại lại giống như chó thế? Ta là chuyển nhân Mao Sơn, ta tại sao không thấy ngươi là tổ tông của lệ quỷ? Liền tính ngươi là tổ tông của lệ quỷ, ở trước mặt Lâm Long ta cũng chỉ có quỳ xuống. Trong thiên hạ, nhìn chung toàn bộ địa cầu, ai có thể giết được ta? Một quỷ vương nho nhỏ như ngươi vậy mà muốn giết ta, thật cho rằng ta là pháp sư nho nhỏ sao? Thiên sư đại nhân tha mạng, thiên sư đại nhân tha mạng. Vâng, là ta có mắt không tròng, ta đáng chết, thiên sư đại nhân tha cho tôi đi. Ngay sau đó, quỷ vương trực tiếp gian nan xin tha. Cố áp lực cường đại kia, áo bách khiến cho nó nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nó cảm giác Lâm Long thật giống như là người khổng lồ, đầu ngón tay là có thể giết nó. Từ kiều nhỏ hóa thành người khổng lồ, quỷ vương cảm giác thế giới đều sắp sụp đổ, quả thực làm người khó có thể tiếp nhận. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi là một tên quỷ vương, tại sao lại sẽ hại người thường? Nói đi, nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Long nhìn quỷ vương nhàn nhạt nói, thu hồi khí tức trên người. Quỷ vương cảm giác áp lực biến mất, lúc này mới thở ra một hơi. Trên thực tế khí tức này Lâm Long mới chỉ phát tán một chút, nếu là phát tán toàn bộ, chỉ bằng vào khí tức này là có thể làm cho người cả thành phố Tùng Sơn toàn bộ bị áp bách nổ tan xác mà chết. Đây là cường giả, người thường ở trong mắt bọn họ bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân khi Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Giai mới đến địa cầu, đối với mạng người không có coi trọng. Đang ở bí cảnh, người thường chỉ có thể làm nô lệ. Không, tư cách làm nô lệ cũng đều không đủ. Thiên sư đại nhân, việc này tôi không thể nói, nói ra tôi liền sẽ chết. Cho người thời gian 3 giây đồng hồ, nói là chết, không nói muốn chết đều khó. Lâm Long liếc mắt nhìn quỷ vương một cái, sau đó đi vào mép giường ba của tiểu cô nương kia, vung tay lên, nháy mắt tiêu trừ quỷ khí cho hắn, bao gồm toàn bộ quỷ khí trong phòng. Nháy mắt, nam trung niên cùng với tiểu cô nương kia đều thực chấn kinh. Theo Lâm Long vung tay lên, bọn họ cảm giác nhiệt độ trong phòng chậm rãi tăng lên. Việc này thật sự là quá thần kỳ, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra phòng trường cũng chưa có người tin tưởng. Đây là năng lực của pháp sư sao? Cũng quá lợi hại. Trong lúc nhất thời, hình tượng Lâm Long ở trong mắt tiểu cô nương kia đã tăng lên rất nhiều, chỉ còn thiếu nước cưỡi ngựa trắng đạp mây tím. Mà quỷ vương có vẻ thực dãy rủa, cuối cùng nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: Thiên sư đại nhân, tôi nói ra ngài có thể buông tha cho tôi hay không? Tôi cũng là bị ép buộc. Nói ra nghe một chút. Lâm Long nhàn nhạt nói, một bộ nhẹ như mây gió, thật giống như hết thảy phát sinh ở nơi này đều cùng hắn không có quan hệ. Vâng, thiên sư đại nhân, trên thực tế tôi bị một thiên sư khác bức ép. Hắn bắt được tôi, để cho tôi tới hại người này, như là muốn tôi làm ra bộ dáng giống như hắn gặp được quái bệnh mà chết đi. Cho nên tôi bám vào trên thân thể hắn, chậm rãi ăn mòn dương khí của hắn, làm dương khí của hắn mất hết mà chết. Đến lúc đó trừ bỏ pháp sư, người thường căn bản sẽ không nhìn ra một chút dị thường. Cái khác tôi cũng không biết. Hiện tại tôi đã nói cho ngài, tên thiên sư kia phỏng chừng đã biết tôi phản bội hắn, khẳng định hắn sẽ đuổi giết tôi. Ngài đã biết tôi chính là một con quỷ vương, đối mặt thiên sư không hề có sức phản kháng, bằng không tôi làm sao sẽ đi đối phó một người bình thường. Ngươi biết thiên sư này ở nơi nào không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Một thiên sư vậy mà lại yếu hại người thường, sự tình đã không có đơn giản giống như trong tưởng tượng nữa. Cũng đúng, một tên quỷ vương căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ gây khó dễ cho một người bình thường. Tôi không biết, bất quá hắn sẽ giết tôi, ngài đem tôi lưu lại bên người, đến lúc đó không cần ngài tìm hắn, chính hắn liền sẽ tới. Ờ, cũng đúng, giúp người giúp tới cùng, ngươi liền đi theo ta đi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía nam trung niên cùng với tiểu cô nương kia. Sự tình ta đã giải quyết cho các người, ta đi trước. Tiểu mỹ nữ, nhớ rõ ba điều kiện của ta, không được quên mất. Đi nhanh như vậy sao? Tiểu cô nương sửng sốt, không thể hiểu nổi, có chút không nỡ. Thấy rằng cùng với Lâm Long quen biết không đến nửa giờ, nhưng tiểu cô nương cảm giác chính mình đã thích thiếu niên đẹp trai này. Không chỉ có đẹp trai, còn có khí chất như vậy, lại còn lợi hại như thế. Loại nam nhân này đi tìm ở nơi nào đây? Hiện tại gặp được, đương nhiên liền phải đua một phen. Nhanh sao? Tôi đã lưu lại thời gian rất lâu, chờ tôi bắt lấy thiên sư kia sẽ tìm các người. Ta còn có việc. Quỷ vương, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo quỷ vương trực tiếp đi ra khỏi biệt thự. Do là ban ngày, Lâm Long lấy ra một tấm phù thu quỷ, đem quỷ vương thu lại, sau đó thả người nhảy lên, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thấy Lâm Long đi ra khỏi biệt thự, Nam Trung Niên cùng với tiểu cô nương kia nhanh chóng đi ra ngoài. Bởi quá thời điểm bọn họ đi ra ngoài đã không thấy tung tích Lâm Long. Lúc này mới chỉ là trong tích tắc, Lâm Long liền đã biến mất. Hai người lại thêm một lần hoàn toàn bị chấn động. Thủ đoạn thần tiên, đúng là một đại sư, tuổi còn nhỏ thế nhưng nghịch thiên như thế. Thế giới to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Có một số việc rất khó làm người tiếp thu, nhưng không thể không nói, những việc đó đều là sự thật. Đúng vậy, hắn lợi hại như vậy, thế nhưng liền đi rồi. Tiểu cô nương có chút cảm khái, nội tâm tràn đầy mất mát. Không biết vì cái gì, khi nàng nhìn thấy ánh mắt đạm nhiên của Lâm Long, nàng liền cảm thấy thực ủy khuất. Hắn đều không thèm nhìn nàng lâu. Nghĩ đến những người ở trường học kia đều dùng ánh mắt đưa tình nhìn nàng, nhưng hắn lại khác. Ánh mắt nhìn mình thực trong sáng, không mang theo chút tạp chất nào. Một nam nhân ưu tú như vậy khẳng định đã có bạn gái. Nàng không biết Lâm Long đâu chỉ có bạn gái, mà ngay cả con cũng đều có rồi. Tiểu Vũ, hắn không phải người thường, không phải cùng một thế giới với chúng ta. Chúng ta trở về đi. Hơn nữa hắn nói còn sẽ tới. Nam Trung Niên là người trải qua sự đời, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư này của tiểu cô nương. Còn đừng nói, nếu hắn là nữ nhân, hắn cảm thấy chính mình cũng sẽ thích Lâm Long. Rốt cuộc quá ưu tú, trẻ tuổi tài cao, nhìn trông lại tuấn tú, nam nhân như vậy ai mà không thích. Được, đi xem ba tỉnh lại hay chưa. Tiểu cô nương thu hồi tâm tình, gật gật đầu nói. Mà sau khi Lâm Long rời đi, liền trở lại trường trung học cao cấp. Bất quá hắn không có tiếp tục chơi quy quy, chỉ là đem quy quy đổi thành Lâm Long, tránh cho những người không quen biết thêm loạn hắn. Thêm loạn không phải vấn đề là có một số người mắng hắn, các loại lời nói thô tục khó nghe. Nói tóm lại, chính là đại bộ phận người thêm Lâm Long đều là tới mắng Lâm Long. Những người này Lâm Long cảm thấy hẳn là đều đã bị lừa gạt, bằng không sẽ không đối với mình có ý kiến lớn như thế. Hiện tại xã hội này kẻ lừa đảo quá nhiều, cho dù người có bản lĩnh thật, bọn họ cũng nói là kẻ lừa đảo. Tương phản, người là kẻ lừa đảo, bọn họ lại cảm thấy là người thật sự có bản lĩnh. Ngốc nghếch như vậy, không lừa bọn họ thì lừa ai? Lâm Long ở trong văn phòng của mình ngồi trong chốc lát, tiếp theo đem quỷ vương thả ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại là ban ngày, tuy rằng ngươi là quỷ vương, nhưng ban ngày xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít đối với ngươi cũng có chút ảnh hưởng, liền không cần đi theo ta. Việc này, thiên sư, nếu người kia tới thì phải làm sao bây giờ? Quỷ vương mang theo vẻ mặt đưa đám, một bộ giống như thân nhân đã chết. Yên tâm đi, hắn tới ta đương nhiên sẽ biết, đến lúc đó ta nháy mắt là có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Một thiên sư mà thôi, Lâm Long còn không có đặt ở trong mắt, phất tay liền có thể tiêu diệt. Thân là siêu thiên sư tầng thứ 85, thực lực của Lâm Long cũng không phải là đùa giỡn. Thế giới này chưa bỏ mấy lão quái vật đang che giấu, ai là đối thủ của hắn? Nhưng quỷ vương không biết thực lực của Lâm Long. Ở nó xem ra, tuy rằng Lâm Long là thiên sư, nhưng cũng không có lợi hại bằng thiên sư kia. Rốt cuộc Lâm Long quá trẻ tuổi, trở thành thiên sư đều là chuyện may mắn, không có khả năng là cao thủ trong thiên sư. Mà thiên sư kia chính là cao thủ trong thiên sư. Quỷ vương đối mặt hắn không hề có sức phản kháng. Quỷ vương thậm chí hoài nghi Lâm Long có phải đối thủ của hắn hay không. Nếu như không phải đối thủ, đến lúc đó vẫn là khó thoát cái chết. Nghĩ nghĩ, quỷ vương nhìn Lâm Long mở miệng nói. Thiên sư đại nhân, tôi vẫn là đi theo ngài đi, ban ngày mà thôi, đối với tôi không có ảnh hưởng quá lớn. Như vậy thiên sư kia tới rồi, ngài cũng có thể trước tiên phát hiện. Được rồi, bất quá người đừng hiện ra thực thể, nơi này tất cả đều là học sinh, nếu làm cho bọn họ sợ, đừng trách ta không khách khí. Sẽ không, tôi bảo đảm sẽ không. Quỷ vương không ngừng nói. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi vào thang máy, tiến đến lầu 2. Lầu 2 là văn phòng của Châu Mập, phòng học của hắn cũng ở lầu 2. Tính tới thời gian, gia hỏa này dạy toán học, hẳn là vừa lúc đang ở trong phòng học dạy học. Đi vào lầu 2, Lâm Long nhìn từng phòng học một chút, cuối cùng đi tới một gian phòng học gần nhà vệ sinh, liền thấy Châu Mập đứng ở trên bục giảng. Giờ phút này tay trái của Châu Mập cầm sách, tay phải cầm phấn viết, ở trên bảng đen viết từng công thức. Những học sinh phía dưới đều tập trung tinh thần nhìn, vô cùng nghiêm túc. Châu Mập có lẽ cảm giác được Lâm Long tới, trực tiếp xoay người nhìn về phía của Lâm Long, sau đó đối với Lâm Long cười cười, lại tiếp tục dạy học. Còn đừng nói, hiện tại Châu Mập so với trước kia đã trưởng thành hơn rất nhiều. Làm thầy giáo tâm trí quả nhiên trưởng thành hơn, không cả lơ cả phất giống như trước kia. Ở cửa sổ nhìn trong chốc lát, Lâm Long lại phân biệt đi nhìn Diệp Tu, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi. Ba người cũng đang ở phòng học dạy học. Đám học sinh đều cực kỳ nghiêm túc. Ở trước mặt bốn người bọn họ, những học sinh này không có cơ hội giở trò gì. Bốn người bọn họ thực lực cường đại, trong phòng học hết thảy đều ở dưới sự khống chế của bọn họ. Liên Tính đưa lưng về phía những học sinh đó, ở trên bảng đen viết chữ cũng có thể nhìn đến động tác của những học sinh phía dưới đó. Hơn nữa bốn người là người tu luyện, có học sinh không nghe lời liền trực tiếp thi triển uy áp. Ai dám không nghe lời? Tuy rằng không thể dùng cách xử phạt về thể xác, nhưng bọn họ sử dụng uy áp, ai có thể nói bọn họ đang dùng cách xử phạt học sinh về thể xác được đây? Những học sinh đó sao có thể là đối thủ của bốn người? Cho dù muốn không nghiêm túc đều không được. Nhìn đến bốn người rõ ràng đã thay đổi, Lâm Long thật sự rất vui mừng. Nhớ trước đây thời điểm mới quen biết bốn người bọn họ, cũng là ngồi ở trong phòng học nghe thầy cô giáo giảng bài. Trong nháy mắt, hiện tại đã làm thầy giáo đứng trên bục giảng. Những việc này đều là thiên mệnh, ông trời an bài như vậy, bọn họ cũng không thay đổi được. Đều nói nghịch thiên sửa mệnh, ai có thể nghịch thiên, ai có thể sửa mệnh? Người muốn nghịch thiên sửa mệnh rất nhiều, tựa như cá giết qua sông, nhưng toàn bộ đều chết ở nửa đường. Người có thể nghịch thiên sửa mệnh rất ít, ít đến mức Lâm Long cũng không biết ai từng nghịch thiên sửa mệnh thành công. Đều nói vận mệnh khống chế ở trong tay chính mình, trên thực tế vận mệnh được khống chế ở trong tay thiên đạo. Thiên đạo muốn người như thế nào, người phải thế đó, trừ phi cường đại đến mức siêu thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Loại người này đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Thể như bên trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cường đại cũng không thể siêu thoát khỏi thiên đạo, vẫn phải thành thật đi theo đường tăng đến Tây Thiên lấy kinh. Lâm Long không nghĩ tới nghịch thiên sửa mệnh, mệnh là do thiên đạo an bài, hắn chỉ có thể tiếp thu. Hiện tại hắn còn không có cường đại đến mức độ siêu thoát khỏi thiên đạo. Hơn nữa thiên đạo làm hết thảy đều là hợp lý, sẽ không cố ý cho người chết đi, cố ý làm người xui xẻo. Nếu thật sự là như vậy, hắn liền không phải là thiên đạo. Thiên đạo là công bằng. Rất nhiều người đều nói thiên đạo bất công, trên thực tế là chính nội tâm bọn họ đã vặn vẹo, không muốn tiếp thu sự thật. Nếu thật sự thiên đạo bất công, vậy thiên đạo liền không cần thiết tồn tại. Đại đạo ở phía trên thiên đạo cũng không chứa nổi nó. Giữa thiên đạo cùng với đại đạo đều có liên hệ. Đại đạo quản thiên đạo, mà đại đạo 3000, giữa chúng lại ước thúc lẫn nhau. Làm như vậy chính là vì tránh cho xuất hiện tình huống không công bằng. Thời tiết trong xanh, gió lạnh phất phơ, trời đầu thu mang theo tư chân lạnh lẽo. Không ít người thường đều mặc vào áo dài tay, thậm chí có một số người mặc vào áo khoác. Tại trường trung học cao cấp, trong văn phòng của Lâm Long, sau khi nhìn xem bốn người Diệp Tu, Lâm Long lại về tới văn phòng của mình. Bốn người bọn họ đều đang dạy học, cũng không có thời gian chơi cùng Lâm Long. Không có việc gì làm, Lâm Long cảm thấy làm thầy giáo vẫn là thực thanh nhàn. Cũng không biết những thầy giáo đã dạy học vài thập niên kia đã làm như thế nào. Mọi người có thói quen luôn bận rộn như Lâm Long, hiện tại thật sự không quen. Cũng may thời gian không bao lâu, chuyện vui đã tới. Thiên sư đại nhân, tới, người kia đã tới. Đúng lúc này, quỷ vương vẫn luôn đứng ở phía sau Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nói, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Ta đã biết, chúng ta đi đến ngọn núi phía sau trường học. Nói xong, Lâm Long mang theo quỷ vương thẳng người nhảy lên, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở trong rừng cây rậm rạp trên ngọn núi phía sau trường học. Đại khái thời gian 10 phút, một thân ảnh màu đen xẹt qua, lập tức xuất hiện ở trong mắt Lâm Long cùng với quỷ vương. Là một lão nhân mặc trường bào màu đen, cả người phát ra hơi thở cường đại, bất quá chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia tà ác. Lão phu liền nói, một con quỷ vương nho nhỏ như ngươi cũng dám bán đứng ta, thì ra là có người chống lưng cho ngươi. Bất quá ngươi có phải bị ngu ngốc hay không, lại đi tìm một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, ta thấy ngươi là chán sống rồi. Tiểu tử, nể tình đều là pháp sư, ngươi rời đi, ta sẽ không so đo cùng ngươi, chớ nên cùng quỷ quái làm bạn, bằng không tuổi còn trẻ liền chết thực đáng tiếc. Hơn nữa thiên phú của ngươi thực tốt, chớ nên vì con quỷ vương này mà hủy hoại tiền đồ rất tốt của mình. Lão nhân, cùng quỷ quái làm bạn cũng tốt hơn so với việc ngươi sử dụng quỷ quái hại người. Nếu ta không đoán sai, ngươi là tà tu đi. Lâm Long nhìn lão nhân nhàn nhạt cười nói, lão gia hỏa này chắc là sống sót từ thời kỳ thượng cổ, hắn lợi hại hơn so với pháp sư, trách không được quỷ vương sợ hắn như vậy. Quỷ vương cũng không có kiến thức, đây căn bản không phải thiên sư, cũng may chính mình không phải thiên sư, bằng không liền lật thuyền trong mương. Tiểu gia hỏa còn coi như có chút kiến thức, nếu biết ta là tà tu còn không nhanh chóng chạy đi. Chạy? Vì sao ta phải chạy? Chỉ bằng vào ngươi sao? Loại con kiến như ngươi, một ánh mắt của ta là có thể diệt sát. Người nên chạy là ngươi đi. Lâm Long có chút buồn cười, những người này luôn là trông mặt mà bắt hình dong, chẳng lẽ hắn không biết, không thể nhìn ra cảnh giới của chính mình sao? Nếu nhìn không ra, vậy đã nói lên chính mình lợi hại hơn so với hắn. Nhưng vì sao bọn họ đều không sợ chính mình? Trên thực tế lão nhân đã sớm phát hiện, nhìn không ra cảnh giới của Lâm Long. Chẳng qua Lâm Long trẻ tuổi như vậy, lão nhân rõ ràng không tin Lâm Long lợi hại hơn so với hắn. Hắn suy đoán khả năng Lâm Long sử dụng pháp bảo che chắn thực lực. Nếu thật sự là cường giả, nào sẽ cùng hắn nói những điều vô nghĩa đó, trực tiếp liền động thủ. Gia hỏa này đại khái làm như vậy là vì muốn đem chính mình dọa chạy đi. Vẫn là quá trẻ tuổi, chính mình liền trải qua kiếp nạn lớn ở thời kỳ thượng cổ đều sống sót, có sóng gió lớn gì mà chưa thấy qua, sẽ bị nói mấy câu dọa sợ hay sao? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu tìm chết, vậy không thể trách chính mình. Nghĩ tới đây, lão nhân không hề do dự, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Long nói: Tiểu tử, có phải ngươi muốn rút đầu thay quỷ vương này hay không? Đúng vậy, ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Long gật gật đầu, đầy mặt ý cười, nhẹ như mây gió nhìn lão nhân. Thật giống như lão nhân trong mắt hắn chẳng qua là vai hề nhảy nhót. Lâm Long càng như vậy, lão nhân càng cảm thấy Lâm Long giả bộ, mục đích chính là vì dọa sợ chính mình. Cuồng vọng, hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi làm người phải khiêm tốn. Không có bản lĩnh liền không cần tùy tiện xuất đầu cho người ta, hơn nữa khoác lác là sẽ bị sét đánh. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại trên người phát ra. Tại dưới cỗ khí thế này, quỷ vương trực tiếp thoái lui đến bên ngoài 1 km, thần sắc hoảng sợ. Nhưng Lâm Long vẫn là đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt, một bước không lùi. Thật giống như cỗ khí thế này căn bản không tồn tại, không có cảm giác chút nào. Thấy Lâm Long vậy mà ở dưới khí thế của chính mình không hề bị lay động, đồng tử của lão nhân co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng với không thể tin tưởng. Việc này sao có thể? Ngay sau đó, lão nhân trực tiếp thất thanh kêu lên, thanh âm mang theo cực độ khiếp sợ. Hắn không tin một người trẻ tuổi như vậy thế nhưng còn lợi hại hơn so với hắn, thật sự làm người khó có thể tiếp nhận. Ở thời đại mạt pháp này, pháp lực cằn cỗi, không có khả năng còn sẽ có người vượt qua hắn. Nhưng thiếu niên trước mắt này giải thích như thế nào? Nhìn dáng vẻ đích xác chỉ mới 20 tuổi, căn bản không có khả năng sống sót từ thời kỳ thượng cổ. 20 tuổi đã vượt qua thiên sư, thật sự là làm người quá chấn kinh rồi. Hơn nữa lại là ở thời kỳ mạt pháp, thiên phú này quá mức khủng bố. Vì sao không có khả năng? Nếu người ra tay, hiện tại cũng nên đến phiên ta ra tay đi. Ngay sau đó, Lâm Long đột nhiên buông ra khí thế. Khí thế khổng lồ tựa như sóng to gió lớn, giống như núi lớn nguy nga, thẳng đáp nghiền áp về phía của lão nhân. Tại dưới cố khí thế này, lão nhân lung lay sắp đổ, tựa như đứa bé 3 tuổi ở trên một con thuyền nhỏ trong biển rộng, sóng gió không ngừng phập phồng, tùy thời có thể hủy diệt. Khủng bố, quả thực quá khủng bố. Đối mặt khí thế cường đại của Lâm Long, lão nhân không hề có sức phản kháng. Người làm như thế nào sẽ cường đại như vậy? Lão nhân cắn chặt hàm răng, trong thần sắc mang theo hoảng sợ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Mạnh, quá mạnh, cường đại đến mức lão nhân cơ hồ đã sắp tuyệt vọng. Ta rất mạnh sao? Không, chỉ là ngươi quá nhỏ yếu mà thôi, không siêu thoát khỏi thiên đạo, cho dù mạnh bất quá cũng chỉ là con kiến. Lâm Long đang cùng với lão nhân nói chuyện, nhưng tựa hồ lại cùng chính mình nói chuyện, không biết nhớ tới cái gì, trong thần sắc của hắn mang theo một chút hoài niệm. Chính là lúc này, lão nhân đột nhiên lấy ra một lá bùa, đột nhiên vung lên, phanh một tiếng, thân thể lão nhân nháy mắt nổ mạnh. Đã chết sao? Ngay sau đó, Lâm Long sửng sốt, tiếp theo trên mặt hiện ra một tia tươi cười khinh thường. Ở trước mặt ta thế nhưng muốn chạy, sao có thể? Bất quá người cũng là một nhân vật, sát phạt quyết đoán, nếu ta không chú ý, thật đúng là bị người chạy mất. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên, lập tức từ trong nhẫn không gian rút ra một tia sương khói màu đen. Sương khói này ở trong tay Lâm Long không ngừng nhảy lên, ở trung tâm sương khói còn có một giọt tinh huyết của lão nhân, phát ra hồng quang quỷ dị. Chẳng qua hồng quang đã bị hắc khí che giấu, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Tinh huyết phát ra hồng quang còn có hơi thở sinh mệnh mãnh liệt. Công pháp này cùng với thiên ma giải thể của thủ lĩnh ma tộc có hiệu quả như nhau. Phòng trừng lão nhân chính là muốn bằng vào một giọt tinh huyết này lấy máu trọng sinh. Không, tiền bối, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho ta một con đường sống đi. Ta thật vất vả sống sót từ thời kỳ thượng cổ, ta còn không muốn chết. Ngay sau đó, trong hắc khí truyền đến một trận thanh âm xin tha. Nghe thanh âm chính là của lão nhân kia phát ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.